Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, hỏa sách. Tại đây đạo sóng xung kích, Trương Phàm bị gắt gao áp ở bên trong thân núi, không thể động đậy, cũng nhiều thiệt thòi có kim thân quyết cùng cánh hộ thể. Bằng không thì lần này tự bảo, hắn tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Trọn vẹn nửa phút, hồng quang tiêu thất, Trương Phàm nhìn về phía bảo điểm, chỉ thấy Trúc Hạ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhạc Hoa Nam thì nửa quỳ trên mặt đất, thống khổ địa kêu thảm. Cặp mắt của hắn tựa hồ bị khoảng cách gần bạo tạc đâm vào tạm thời tính mù. Mà hắn tay phải vị trí miệng vết thương, cũng bởi vì lần này bạo tạc, bị xé mở một cái kinh khủng huyết khẩu, cũng có thể thấy được bên trong đầu lâu. Cùng lúc đó, một mai hiện ra hơi hơi hồng quang huyết hạch, đang hướng về Trương Phàm nơi này bay tới. Trương Phàm đưa tay lên, huyết hạch rơi vào trong lòng bàn tay, này đã toán là một loại vượt qua hiện tượng tự nhiên. Chung quy người sau khi chết, huyết hạch liền tương đương với tử vật, tuy bên trong trả lại tồn chữ lấy nhân sinh trước ký ức. Nhưng huyết hạch bản thân là không có ý thức, cho nên người bình thường nếu như nổ bung, huyết hạch sử dụng theo sóng xung kích bị hướng phi, không biết hội rơi ở chỗ nào. Thế nhưng là lúc này mai này Trúc Hạ huyết hạch lại hướng về Trương Phàm bay tới, rơi vào Trương Phàm trong lòng bàn tay. Trương Phàm căn bản không có suy nghĩ đây có phải hay không vượt qua hiện tượng tự nhiên. Hắn hai mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm mai này huyết hạch. Nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt. Trúc ca biết mình cần huyết hạch, cho nên tại lấy tự bảo làm đại giá, vì chính mình tranh thủ đến đào tẩu thời gian, lại vẫn liền huyết hạch đều lưu lại cho mình. Cho dù là chết rồi, hắn cũng ở vì chính mình suy nghĩ, vì một cái bèo nước gặp nhau tiện nghi huynh đệ, trả giá sinh mệnh đã đáng quý, cuối cùng lại càng là còn muốn đem máu của mình hạch lưu cho huynh đệ. Trương Phàm chính mình là tuyệt đối làm không được điểm này. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Trúc Hạ có thể làm như vậy. Thế nhưng, bất luận hắn là có mục đích là trả lại là thuần túy bởi vì giảng nghĩa khí mới làm như vậy. Tóm lại, hắn cứu mình, hơn nữa là không hề có giữ lại địa cứu mình. Trúc ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Trương Phàm chặt chẽ đem mai này huyết hạch nắm trong lòng bàn tay. Sau đó nhìn thoáng qua kia đang tại kêu thảm thiết Nhạc Hoa Nam, cố nén muốn lập tức đi qua đem chém giết xúc động. Hai cánh vỗ, phóng lên trời. Hắn biết, Nhạc Hoa Nam tuy hai mắt tạm thời mù, nhưng đối với linh vũ giả mà nói, này không chút nào ảnh hưởng hắn chiến đấu. Bởi vì linh vũ giả cảm giác lực đều là rất mạnh, dù cho hai mắt đều mù, chiến đấu cũng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là mình một đao này chém qua đi, hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ phản kích, đem chính mình giết lại. Trúc ca hy sinh tánh mạng, mới vì chính mình tranh thủ đến một chút đào tẩu thời gian. Chính mình nên dựa theo Trúc Hạ ý nguyện, trước giữ được tánh mạng, chờ đợi về sau thực lực cường đại, bất kể như thế nào cũng phải tới báo thù cho Trúc ca. Lúc này, Nhạc Hoa Nam tuy cảm giác đến Trương Phàm đã đào tẩu, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Phàm đã bay đến 2000 mét trên cao. Hắn lúc này nhặt lên dưới chân một khối đường kính 2 mét cự thạch, hung hăng hướng về không trung đập tới. Chíu, u, u. Này khối cự thạch mang theo một hồi tiếng xé gió vang rồi, như thiên thạch đánh hướng Trương Phàm. Trương Phàm liền tranh thủ đôi cánh thu, hiểm lại càng hiểm địa trốn tránh qua này khối cự thạch. Chính là như vậy một trì hoãn, Nhạc Hoa Nam đã lần nữa xuất hiện tại Trương Phàm trước người không trung. Trường kiếm trong tay hung hăng đâm về Trương Phàm ngực, lần này tốc độ quá nhanh quá mạnh, để cho Trương Phàm căn bản muốn tránh cũng không được. chết cho ta. Nhạc Hoa Nam tức giận quát. Hợp với hai lần gặp trọng thương, Nhạc Hoa Nam sớm đã phẫn nộ bừng bừng. Cho nên một kiếm này, hắn không riêng dùng hắn gen võ, mà còn dùng hắn tối cường sát chiêu. Kinh thiên một kiếm, hơn 200 năm trước, tại hắn xuất đạo thời điểm, dựa vào một chiêu này, hắn chém giết qua vô số võ giả. Cho dù Trương Phàm có kim thân quyết cùng cánh hộ thể, nhưng ở này kinh thiên một dưới thân kiếm, cũng tuyệt không còn sống chi lý. Gần như trong nháy mắt, mũi kiếm đã đâm đến Trương Phàm ngực. Cũng là tại mũi kiếm vừa mới đụng phải Trương Phàm ngực trong nháy mắt đó, Trương Phàm cũng cảm giác trong cơ thể một cỗ thấu xương băng hàn truyền đến. Thân thể khẽ động cũng không thể động. Có thể nghĩ, một kiếm này, hắn tuyệt đối sẽ bị miễu sát. Nhưng mà, liền vào lúc này, trên người của hắn, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra, oanh một đạo hỏa diễm sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhạc Hoa Nam kiếm căn bản không kịp đâm vào Trương Phàm thân thể, liền bị ngọn lửa sóng xung kích xa xa hướng bay ra. Cùng lúc đó, hình cầu này hỏa diễm sóng xung kích nhanh chóng mở rộng. Gần như trong nháy mắt, liền hình thành một cái đường kính 20.000 mét hỏa cầu khổng lồ. Hoa Sơn tại đây hỏa cầu bao trùm, tất cả thân núi trong chớp mắt liền hỏa diễm bốc lên. Sau một khắc, tất cả Hoa Sơn lại bị ngọn lửa này hòa tan đã trở thành nham tương. Hình thành hơn 10 mảnh mãnh liệt pentium sông nham thạch, hướng về địa thế thấp địa phương chảy tới. Sông nham thạch chảy qua địa phương cũng nhanh chóng bị giấy lên hừng hực hỏa diễm. Về phần Hoa Sơn thượng ảnh nguyệt tổ kia mấy trăm danh sát thủ cũng hóa đều biến thành tro bụi. Nhạc Hoa Nam bị ngọn lửa sóng xung kích như vậy xông lên, tất cả trước ngực nhất thời bị hòa tan, đã có thể thấy được bên trong xương cốt cùng nội tạng. Cả người hắn cũng trực tiếp rơi xuống ở bên trong nham tương. Bất quá hắn thân là linh vũ giả, nhanh chóng ngưng tụ ra năng lượng hộ thể, lúc này mới tránh thân thể bị tiếp tục hòa tan. Cùng lúc đó, Trương Phàm tại hỏa cầu trung ương nhất, tại trước người của hắn, lơ lửng một quyển sách, dĩ nhiên là kia bản bị Trương Phàm cho rằng là vô nghĩa, Trường Sinh Quyết. Trương Phàm nằm mơ cũng không nghĩ ra, này bản hắn lấy vì căn bản chính là một ít nhàm chán ra hỏa biên xuất ra, lừa gạt cổ đại những vô tri đó mọi người vô nghĩa sách dương. Lại hội trong một khẩn yếu bước ngoặt, cứu mình một mạng, đây hết thảy căn bản cũng không khoa học. Bất quá lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy quyển sách này tựa hồ đã bởi vì bộc phát ra hỏa diễm sóng xung kích mà trở nên cháy đen. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt đồng dạng. Trương Phàm không dám lần nữa chậm trễ, liền tranh thủ sách lên lại, sau đó vỗ cánh, hướng xa xa nhanh chóng bay đi. Đường Trương Phàm bay đi ước chừng 5 phút đồng hồ, Nhạc Hoa Nam từ bên trong nham tương nhảy ra ngoài, qua năng lượng vòng bảo hộ, có thể thấy được bộ ngực hắn làn da đã hòa tan. Bên trong xương cốt cũng đã biến thành màu đen, nội tạng cũng bị đốt rụi hơn phân nửa. Cả người hắn đều có chút phát mộng, đồng thời lại là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thiếu một ít, hắn sử dụng cùng này tất cả tử sơn đồng dạng, hóa thành tro tàn. Kia đạo hỏa diễm sóng xung kích thực quá đáng sợ. Cái kia cao cấp võ giả, làm sao có thể bộc phát ra liền linh vũ giả đều mặc cảm hỏa diễm sóng xung kích tới. Đồng thời, hắn nhìn lấy này mãnh liệt pentium nham tương sông, nắm tay hung hăng địa nắm lại. Tử Sơn, Ảnh Nguyệt tổ tổng bộ, này đều tâm huyết của là hắn. Hiện tại, tất cả Ảnh Nguyệt tổ đã bị này một mồi lửa, tất cả đều hóa thành nham tương. Gia hỏa kia, ta không để yên cho ngươi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Trương Phàm hai mắt huyết hồng, hắn vỗ cánh, ở trên trời nhanh chóng xẹt qua, bay thẳng võ giả hiệp hội tổng bộ. hắn cần phải nhanh một chút để thăng thực lực của mình. Mà võ giả hiệp hội kia mấy trăm danh võ giả, chính là mấy trăm quả võ giả huyết hạch, nhất là võ giả hiệp hội hội trưởng Văn Dương Minh, là đỉnh phong võ giả, đem sở hữu võ giả huyết hạch đều thôn phệ, tuyệt đối sẽ tấn chức linh vũ giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.